Chương 569, Long Hổ quấy rối. Hồ Ly xưa nay lấy giả dối mà xưng tới hậu thế giữa không gian, xưa nay có chư thiên vạn tộc trong thông minh nhất chủng tộc vừa nói. Hồ thần sắc mị thị yên tính được, một đôi tràn ngập mị hoặc mắt to trong lúc này tràn đầy sát ý, vô tận sát cơ tự đôi tròng mắt kia trong bính ép ra, cũng không duyên cớ hơn vài phần kiểu tiếu vị đạo. Hôm nay trăm vạn a quá khứ, nhân tộc tiên nhân cũng có cửu tôn, mà mãng hoang trong yêu thần cũng do nhược mọc lên như nấm, liên tiếp mạo trúc giống nhau chui ra. Bất quá tự thượng cổ sau đó, trung cổ thậm chí còn kim cổ, có lẽ là trong thiên địa số mệnh từ từ khôi phục ổn định, lại có nữa thiên chi kiêu tử sinh ra, lại vô tiên nhân, yêu thần gặp thế, thế gian này các đại thế lực từ từ dĩ nhiên lại cân đối. Nghe xong hồ thần sắc lời nói, thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng cười, lơ đến hạ xuống một con cờ, thiên địa vì kỳ, chúng sinh vì tử, ta đợi giáo tổ, yêu thần chính là cướp đoạt thiên địa tạo hóa, siêu thoát thiên địa mà thành tiểu kỳ thủ, lấy thiên địa không bàn cờ, chúng sinh vì quân cờ, nhất thời thắng thua, cũng không quan đại cục, chỉ cần cuối cùng càn khôn lạc định là lúc, tu hữu đồ long thuật, nghịch chuyển càn khôn liền có thể. Đồ long thuật hồ thần sắc nhẹ nhàng che miệng cười, đồ long thuật sao bản tôn mỏi mắt mong chờ, thả xem ngươi đồ long thuật có thể hay không nghịch chuyển càn khôn. Đối mặt với hồ thần sắc trào phúng, thái dịch giáo tổ cũng lắc đầu, nhẹ nhàng cười, nhưng mà chuyên tâm nhìn trước mắt bàn cờ. Lúc này nhân tộc 9 vị vô thượng giáo tổ cố tình sẽ rách năm đó thượng cổ là lúc, cùng mãng hoang ký kết số mệnh khế ước. Năm đó chư vị giáo tổ cùng yêu thần rốt cuộc đạt thành cái gì hiệp nghị mới chiếm cư trong vực phương này bảo địa, ai cũng không biết. Nhưng mà hôm nay giáo tổ gần giải quyết trong lòng tai họa ngầm lớn nhất, có khả năng gọi nhà mình môn nhân trường sinh hợp nói, làm có cùng mãng hoang yêu thần lại quyết thư hùng quyết tâm. Bất quá mãng hoang yêu thần tuy rằng so với nhân tộc nhiều, nhưng cũng không là trên dưới nhất tâm, thậm chí còn có chủng tộc giữa còn cái này không thể hóa giải cựu hận, cho nên mặc dù là mãng hoang trong yêu thần so với nhân tộc nhiều, các vị yêu thần cũng là lòng có cất, không muốn các vị giáo tổ liền như vậy sẽ bỏ khế ước. Khế ước này thì tương đương với đối với cửu đại vô thượng giáo tổ ràng buộc, nếu là đi khế ước ràng buộc, cửu đại vô thượng giáo tổ giống như là giải kim tỏa giao long. Nhất phi trùng thiên không thể vãn hồi. Mở kim tỏa đi giao long a hồ thần sắc nhìn trong vực trong không ngừng loạn thành nhất đoàn chiến đấu, trong mắt một chút thần quang lóe ra không nớt. Nhân tộc trong vực, đại lưu trọng địa muối thành. Lúc này muối thành bầu trời cuốn lên nguyên khí một cơn lốc, thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ cũng lực lớn vô cùng. Huy vũ ngón tay giữa hư không nghiền nát, nguyên khí thốn hóa thành bột mịn, đi chính là e giờ thân thành đạo lộ số, cùng tu sĩ bình thường đã tọa luyện khí tịnh không giống nhau. Tôn xích cũng là giống nhau, tu luyện trượng lục kim thân. Trượng lục kim thân nhất thành, làm sẽ thành Phật tắc tổ, vĩnh sinh bất tử. Cái này kim thân cũng là cường hãn không gì sánh được, đối mặt với lực mạnh như ma nghĩ huy vũ mà đến cánh tay, tôn xích trong nháy mắt thân hình cất cao, hóa thành trượng nhất kim nhân, trường đao trong tay cũng là biến thành một đạo sáng loáng lưỡi dao. Phách chém hư không, vội và lực mạnh như ma nghị không dám gần người. Trường đao huy năng lực mạnh như ma nghị chính mắt thấy, là trăm triệu không dám ngạnh hãn trường đao phong mang. Đã thấy trường đao ở trên hư không ngang dọc, nơi đi qua hư không nguyên khí trong nháy mắt nổ tung. Lực mạnh như ma nghị là khí lực đại, nhưng không có nghĩa là thân thể kim cương bất hoại, nếu bàn về thân thể cường độ, nhưng cũng chưa chắc có thể cùng trên trượng nhất kim thân. Tiếp tục như vậy có thể không làm được lực mạnh như ma nghị mắt thấy vào không được tôn xích thân thể trong vòng ba trượng. Cũng mạnh mở miệng rộng, sau một khắc đã thấy một đoàn màu xanh biếc yên vụ trong nháy mắt phún ra ngoài. Con kiến có nghĩ toan, cái này lực mạnh như ma nghĩ có thượng cổ huyết mạch, cũng thông thường nghĩ toan, mà là cái loại này đã kẻ hồ lại thuật pháp thần thông nghĩ toan. Bình thường binh khí đụng tới cái này nghĩ toan sau đó, trong nháy mắt tăng dã, coi như là pháp bảo đụng tới cái này nghĩ toan, cũng muốn linh tính giảm đi. Ừ tôn xích nhìn thấy khói mù này sau đó nhất thời thu trường đao. Quanh thân tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Thượng cổ dị thú tiên huyết đang không ngừng ở hắn kim thân trên hơi nhúc nhích, rót vào kim thân trong, mỗi một ti thượng cổ thần thú tiên huyết rót vào cái này kim thân, đã thấy kim thân uy năng từ từ tăng lớn chia ra, nhan sắc cũng làm sâu sắc chia ra. Hô! Tôn xích coi như là lui về phía sau tốc độ mau nữa. Nhưng cũng cùng không hơn cái này nghĩ toan bao phủ thiên địa tốc độ, bất quá 3-2 cái hô hấp giữa không gian, cũng đã bị nghĩ toan giao cho bao phủ ở thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ thấy vậy cũng cười ha ha, tiểu tử. Ngươi xong, cái này nghĩ toan coi như là tạo hóa cảnh giới đại năng, rơi vào trong đó cũng muốn tan rã e giờ thân, huống chi là ngươi cái này chính là phàm tục người, bất quá ngươi có thể lấy phàm nhân chi khu cùng bổn tọa tranh đấu hơn 10 chiêu, nhưng cũng là tương đương bất. Phàm. Đang nói, tiếng cười chưa ngừng, đã thấy một cây vàng óng ánh cánh tay tráng kiện mạnh tự nghĩ toan trong đưa ra, một trưởng tựa hồ tan biến càn khôn, lôi cuốn tới kim cương bất hủ lực, trong nháy mắt đánh vào lực mạnh như ma nghĩ ngực. Phanh. Thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ như là một cái rách nát bút bê vải giống nhau, trong nháy mắt bay ngược ra mười mấy trượng, lần thứ hai rơi vào vạn tượng sinh tử trong bàn cờ. Phế vật nhìn thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ bị người một trưởng đánh bay, một bên Long Hổ đạo nhân trong nháy mắt y lìa trầm xuống, trên mặt y lìa vân rậm rạp, trong mắt lóe lên lau một cái chẳng đáng, cái gì thượng cổ yêu thú dị chủng cũng bị người ta một trưởng đánh bay. Phanh vạn tượng sinh tử bàn cờ một con cờ mạnh hóa thành đại long hướng về thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ thắt cổ đi. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, hôm nay thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ rối loạn đầu trận tuyến, chính là muốn kỳ tính tính mệnh thời cơ tốt nhất. Giống thanh như giống giận, đã thấy thanh như một chân trưởng mạnh trúng tên xuống, phong tỏa nhất phương hư không, ngưng trệ một mảnh thiên địa nguyên khí, sau một khắc đã thấy cờ mình hóa thành đại long trong nháy mắt bị thượng cổ thanh như bước chân trưởng trúng tên vì bột mịn. Hừ, thượng cổ tiên thiên thần thú thật coi bổn tọa cầm lên cổ tiên thiên dị chủng không có cách nào, nếu không phải bổn tọa sợ giết ngươi nhận nhân quả. Hôm nay sẽ gọi ngươi ứng kiếp vương soạn nhìn ất mục thanh lưu, trong mắt lóe lên một chút lánh mang, lau một cái tham lam ánh sáng không ngừng lưu chuyển, sau một khắc đã thấy vô số quân cờ trong nháy mắt bay lên, hóa thành một đạo sợi dây thường hướng về thượng cổ ất mục thanh lưu cuốn đi. Còn nửa khắc đồng hồ à, mong muốn diệu tú ngươi sớm một chút ra đây, bổn tọa sợ là kiên trì không được nửa khắc đồng hồ. Vương soạn nhìn vậy không tuyệt dây rủa rít gào ất mục thanh lưu, trong mắt lóe lên lau một cái lo lắng, trong lòng nói thầm: tiểu tử, ngươi dám ám toán lão tổ, hôm nay lão tổ ta và ngươi nguyện khuyết khó khăn viên đã thấy thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ trước ngực đã hóa thành huyết e giờ mơ hồ e giờ tương, trong cơ thể các loại khí quan cái đều là biến thành e giờ bọn. Bất quá con kiến cái chủng tộc này cũng trời sinh sinh mệnh lực cực mạnh chủng tộc, cho dù là có thể để cho tu sĩ bình thường binh giải chuyển thế thương thế, cũng khó mà gọi cái này thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ tử vong. Xin tiền bối lần thứ hai cho ta ẩm khai cái này cái chán. Vạn bối lần này tất nhiên gọi rượu tú gậy kích trầm xa thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ ánh mắt của cũng đỏ. Tiếng bỏ giống tiên thiên ất mục thần như mạnh đụng vào vạn tượng sinh tử bản cờ cái chắn trên, hai loại thương sắc góc lóe ra từng đạo tia sáng, từng đạo huyền ảo khó lường phù văn vào lúc này sáng lên. Ẩm. Vạn tượng sinh tử trên bản cờ cái chắn lần thứ hai mạnh liệt run, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn sau một khắc đã thấy từng đạo cái khe sản sinh, trong nháy mắt quần ma loạn vũ. Chỉ thấy các vị yêu vương phía sau tiếp trước hướng về cái khe chỗ phát động công kích, cần phải mở rộng chiến quả, thoát đi cái này vạn tượng sinh tử bàn cờ. Tử vong không hề đáng sợ là ở ngồi ở vạn tượng sinh tử trong bàn cờ không công chờ chết, coi như là đợi làm thịt dê bò, chờ đồ phu giết. Giết. Thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ lần thứ hai lấy cường hãn kình đạo mạnh mẽ chống đỡ cái chán, một bên Long Hổ đạo nhân thấy vậy trong mắt một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên, sau một khắc một đạo thần thông sử dụng ra. Long ngâm hổ gầm kinh sợ cửu tiêu, trong nháy mắt đánh vào trước kia vạn tượng sinh tử trên bản cờ trên màn ảnh. Nghiệt xúc, dám can đảm đến chúng ta tộc quấy rối, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Long hổ nói trong mắt người lóe ra sắc ý xông thẳng cửu tiêu. Ngôn ngữ hạ xuống, công kích đánh rơi, cái khe trong nháy mắt lần thứ hai làm lớn ra vô số lần, đã thấy thượng cổ lực mạnh như ma nghị không tốn sức chút nào liền xông vào, tại nơi thượng cổ lực mạnh như ma nghị sau đó, có ba tôn yêu vương mượn Long hổ đạo nhân một kích. Chạy ra, trong mắt lộ sống sót sau tai nạn vui sướng, ở vạn tượng sinh tử trong bản cờ cái loại này đợi làm thịt tư vị thật sự là rất không dễ chịu, rõ ràng một thân thực lực, chiến lực thông thiên triệt địa, nhưng không được. Không biệt khuất bị một cái bản cờ tháo nước quanh thân thuật pháp thần thông, đây đối với xưa nay cao ngạo yêu vương mà nói, so với giết bọn họ còn khó chịu hơn.